Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 469, Tinh Chi Thánh Kinh sinh ra. Hai người khí thế ở trước lưới khuấy động giao chiến. Tiếp theo cũng không có nói càng nhiều. Đoán một bên rất nhanh liền kết thúc. Trọng tài ở xác nhận qua hai người trạng thái sau khi hướng về Shiraishi phương hướng đưa tay ra hiệu nói. Thi đấu bắt đầu. Một bàn quyết thắng bại. Đầu tiên do Saiten Hoji Shiraishi Kuranosuke phát bóng. Một hiệp chung. Cộc cộc, cộc cộc. Shiraishi bàn tay nhẹ nhàng kìm tennis. Hơi dài tóc rối dưới. Là một đôi trong suốt long lanh con mắt. Thánh kinh tennis. Theo đuổi êm dịu hoàn mỹ. Hắn độ chăm chú. Từ vừa mới bắt đầu liền kéo rất vẹn toàn. Bạch. Tennis lên quang. Shiraishi trước sau sải đứng mũi chân nhẹ chút. Nguyên bản tự nhiên triển khai thân thể ở một khắc tiếp theo liền bùng nổ ra làm người chấn động. Sức mạnh vẻ đẹp. Hắn phát bóng động tác. Vẫn là như thế tiêu chuẩn. Khiến người ta chọn không ra một tia tật xấu. Inui Sadaharu kính mắt lên bạch quang lóe lên. Shiraishi Kuranosuke chính là loại kia. Người biết rõ hắn tennis phong cách. Nhưng khó có thể nhằm vào loại hình. Cùng lúc đó, bên sân Inoue Mamoru cũng là nhấn một cái màn chập. Nhanh chóng đem Shiraishi tuấn lãng tao nhã tư thái cho ghi chép xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt. Oanh! Tennis phát ra một tiếng vang giòn. Tinh chuẩn rơi vào tiếp phát tuyến lên. Tiếp theo lấy một cái yếu ớt chếch toàn. Từ Tezuka trở tay chính phía dưới hướng lên trên bắn lên. Cái góc độ này. Không kém chút nào. Tezuka ánh mắt ngưng lại. Shiraishi nhìn như cực kỳ phổ thông phát bóng. Nhưng thể hiện ra cực kỳ mạnh mẽ khống chế bóng năng lực. Đạp đạp. Đối mặt đến cầu. Tezuka đệm split step hoành chuyển mấy cái thân vị. Ở điều chỉnh tốt thân thể tư thế sau khi. Trong tay vợt bóng không có một chút nào dây dưa dài dòng. Hung hăng quả quyết chính tay đập. Đột nhiên đánh trả hạ xuống. Tennis nhảy nhót mà quay về. Lấy không hề yếu sức mạnh bay về phía Shiraishi một mặt khác sân bóng. Bóng tốt. Nên nói thật không hổ là Tezuka Kunimitsu sao. Shiraishi trong lòng âm thầm gật đầu. Chỉ này một cầu. Tezuka liền đem chính mình thâm hậu kiến thức cơ bản triển lộ không thể nghi ngờ. Có điều, bá lạp, ở Saisun mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, một đạo vàng bóng người màu xanh lục nhanh chóng chớp qua. Tốc độ cũng kinh người như vậy. Shiraishi trên mặt mang theo một vẻ tự tin mỉm cười. Hắn cơ hồ là cùng tennis cũng trong lúc đó đến điểm đến. Tiếp đó, trong tay hắn vợt bóng đè xuống. Đem cầu cắt gọt đánh trở lại. Xèo. Nhìn này nói thẳng tắp lướt qua lưới về trắng. Saiten Hoji thành viên dồn dập ủng hộ một tiếng. Động cùng tĩnh trong lúc đó chuyển hóa. Shiraishi ở vừa nãy gần như làm được cực hạn. Tezuka trên mặt vẻ mặt không đổi. Chỉ là chân trái điểm. Chân phải ở trước người trượt ra một cái độ cong. Thân thể độ lệch một phương hướng đồng thời. Nắm đập cánh tay cũng đã cao cao vung lên. Là Tezuka bộ trưởng lĩnh vực. Kikumaru hai mắt thật to đột nhiên sáng ngời. Chợt, Shiraishi đánh về đạo kia về trắng ngay ở Saisun mọi người nhìn kỹ. Hướng về Tezuka phương hướng lệch xoay qua chỗ khác. Tezuka đong đưa vung lên. Lăn lộn sóng khí trực tiếp từ vạt áo của hắn vạt áo dâng lên trên. Này một cầu, ép thẳng tới Shiraishi trước sân gần góc trống rỗng. Sớm chờ ngươi đây. Một tiếng cười khẽ lần thứ hai đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Shiraishi Kuranosuke cái kia cao to kiên cường bóng người. Chẳng biết lúc nào đã chặn ở tennis trước mặt. Cánh tay của hắn giữ lực. Vợt bóng đột nhiên vung đánh rơi dưới. Tennis mạnh mẽ quay về rơi xuống đất. Lít nha lít nhít bóng cầu trên mặt đất họa ra một cái 10 phân vẹn 10 hình tròn. Tennis không có bắn lên. Hơn nữa. Chấm ngoặc kép, Fuji băng lam sắc trong con người hiện ra một tia nghiêm nghị. Đây là so với Kevin Smith cái kia một chiêu ảo ảnh cầu càng thêm đáng sợ chiêu thức. Shiraishi Kuranosuke, đến tột cùng tiến hóa đến mức độ nào? Liền ngay cả bàn tròn đánh cũng cùng tiến hóa à? chấm ngoặc kép. Uesugi Yu nhẹ giọng than thở. Hắn nhìn thấy Shiraishi ở đập bóng trong nháy mắt đó. Với tennis mặt trên làm mãnh liệt quay về. Ẩn chứa trong đó sức mạnh. Không có một chút nào tiết lộ. Thật sự là vui sướng tràn trề. Shiraishi ngẩng đầu đứng thẳng. Bàn tay phải hư hư một phủ chính mình cuối sợi tóc. Khóe miệng hắn hơi vung lên cái kia một điểm độ cong. Xem bên sân nữ khán giả hai mắt tỏa ánh sáng. Rất đẹp trai. Chấm ngoặc kép. Inoue Mamoru tức sạm mặt lại. Quả nhiên liền nghe đến bên cạnh mình truyền đến mê gái âm thanh. Hắn nắm tay ho nhẹ hai tiếng. Nghe được tiếng vang. Saori Shiba hơi đỏ mặt. Nàng vội vã nâng lên trước ngực mình camera nhắm ngay dưới sân hai người. Tezuka nhìn cái kia viên vững vàng định ở trên sân bóng tennis. Ánh mắt hơi lấp lóe. Chính như tennis trên mặt đất quay về họa ra cái kia một đạo hoàn mỹ hình tròn. Đối phương bắt đầu từ lúc nãy. Tennis năng lực phương diện cũng là liền thành một khối. 10 phân vẹn 10. Shiraishi Kuranosuke. Chấm ngoặc kép. Tezuka nhẹ hít một hơi. Ngẩng đầu nhìn hướng về đối diện. Trong lòng ám thầm thở dài nói. Đây chính là nghe đồn bên trong thánh kinh tennis sao? Còn không đợi hắn có càng nhiều thời gian cảm khái. Oanh. Shiraishi trong mắt chiến ý tăng vọt. Lại là một cầu từ đập chúng đánh ra. Cái kia tiêu chuẩn như giáo khoa giống như động tác xem ngoài sân không ít tennis tuyển thủ thẹn. Thùng. Ầm. Hai người bắt đầu giao phong kịch liệt. 15-15. Ngoặc kép. 30-15. Điểm số cũng ở lần lượt luân phiên tăng lên trên. Đùng. Một cái ngoài ý muốn thả ngắn cầu. Để Tezuka hơi sững sờ. Vừa nãy đó là. Chấm ngoặc kép. Dựa vào starting ưu thế. Shiraishi trước tiên bắt chính mình hiệp phát bóng. Tennis đánh trả. Nói cho cùng cũng có điều là cái kia vài loại cơ sở động tác tổ hợp đến đồng thời. Hắn giơ lên. Con ngươi. Nhìn về phía giữa hai lông mày tựa hồ còn có chút hứa suy tư vẻ Tezuka. Tezuka này một cầu. Đã bị hắn nhìn thấu. Hai người lần đầu đổi trang. Mà bên sân Saisun đội viên còn có chút không rõ. Bọn họ đều có chút xem không hiểu. Tại sao Tezuka ở cuối cùng một cầu trong tay thế tiến công bị tắc nghẽn ngăn chặn. Rõ ràng Shiraishi Kuranosuke vừa nãy cũng không có đánh ra chiêu kia sẽ không bắn lên siêu cấp. Chiêu thức là lĩnh vực, bắt đầu từ lúc nãy. Liền vẫn chăm chú so với thi đấu Ryoma mở miệng. Tezuka bộ trưởng lĩnh vực ở trong nháy mắt đó bị Saiten Hoji bộ trưởng cho phá giải rơi mất. Cũng là cùng Yukimura Seiichi như thế chiêu thức sao? Nghe nói như thế, Kikumaru có chút tặc lưỡi. Nếu như Tezuka lĩnh vực bị khắc chế, như vậy lại nghĩ muốn ung dung hóa giải đối phương thế tiến công. Sẽ không có như vậy dễ dàng. Nên cùng Yukimura Seiichi lúc trước cái kia chiêu thức không giống nhau. Shiraishi Kuranosuke thuần túy là dựa vào chính mình cơ sở tố chất làm được. Inui nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt, cải chính nói, căn cứ ta tính toán. Shiraishi Kuranosuke ở đi diệt trừ trên tay trái phụ trọng sau khi hắn 5 cellulo chất bình quân lại tăng cao không? 5-8, khuếch đại như vậy. Saisun mọi người dồn dập liếc mắt. Đối phương rõ ràng chỉ là tay trái phụ trọng. Tại sao giải trừ rớt sau khi lại có thể đem toàn bộ cơ sở tố chất hướng về nâng lên thăng nhiều như vậy? Mà đối với điểm này, Inui cũng không cách nào làm ra càng tốt hơn giải thích. Dưới sân ác chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng mà bắt được quyền phát bóng Tezuka cũng không có chiếm cứ đến cái gì chủ động. Xèo xèo, từ Tezuka thân thể bốn phía khoách tán ra đi khí lưu vòng xoáy. Tựa hồ muốn ảnh hưởng tennis quỹ tích bay. Không có, ta đã nhìn thấu. Shiraishi trong mắt lóe ra một nụ cười, mở ra gông xiềng hắn. Mặc kệ đang đối mặt bất kỳ cảnh tượng đều có thể đem cơ sở tennis năng lực vận dụng đến cực hạn. Cuối cùng, này viên không cách nào bị Tezuka lĩnh vực hấp thụ lại đây tennis. 10 điểm tinh chuẩn rơi vào Tezuka trở tay đường biên ngang vị trí. Đạp đạp đạp, Tezuka thân thể bắt đầu chạy. hắn xưa nay đều không phải loại kia cổ hủ ngoan cố hạng người. Phát hiện chiêu thức của chính mình bị phá giải sau, sẽ rơi vào kinh hoàng luống cuống trạng thái. Bước ra Tezuka Zone, hắn về phía trước duỗi ra vợt bóng đem cầu cứu. Đùng, tennis bị Tezuka cao cao đánh bay. Thấy cảnh này Jaizen Hikaru khẽ mỉm cười. Vẻn vẹn chỉ muốn dựa vào phòng thủ phản kích liền chống lại Shiraishi cơ sở tennis. Đây là không thể, mặc dù đối phương là cực kỳ nổi tiếng Tezuka Kunimitsu. Đùng, Shiraishi xoay chuyển vợt bóng, đánh lăng không hạ xuống. Hắn căn bản là sẽ không cho Tezuka trở tay đánh bay lên tennis. Nắm giữ rơi xuống đất cơ hội. Ngoặc kép, Shiraishi Kuranosuke. 2-0. Shiraishi bắt thi đấu tốc độ rất nhanh. Ngay ở Saisun mọi người còn đang thảo luận hiệp trước thời điểm. Tezuka này một vòng hiệp phát bóng đã bị phá sớp. Dưới sân kích đấu cũng không có tránh được Uesugi yêu con mắt. Ngoại trừ đã sớm rời đi Ikaizen Nanchiro. E sợ nơi này liền chúc hắn có quyền lên tiếng nhất. 4-5 thậm chí 4-8-5 chiều. Trên căn bản đã tới toàn quốc đỉnh điểm vị trí. Uesugi yêu cười lắc đầu. Này hay là đối phương chưa hề dùng tới tinh chi thánh kinh tình huống. Tennis thánh kinh chỗ lợi hại liền chính là ở đây. Bọn họ đánh tennis đến một cái nào đó giai đoạn trước là vẫn muốn làm toán cộng. Mà Shiraishi từ vừa mới bắt đầu, liền lựa chọn một cái làm phép trừ con đường. Học tập, quy nạp, tổng kết, chờ đến hết thảy đều hấp thu chứa đựng tiến vào con đường của chính mình hệ thống sau khi. Shiraishi lại muốn dùng trụ cột nhất, nhất tinh giản phương thức biểu đạt ra đến. Đối với Shiraishi tới nói, vừa bắt đầu rất khó. Thế nhưng ở hắn tennis hệ thống ngày càng hoàn thiện sau. Mỗi một lần tăng lên cũng không có nghi là một cái chất bay vọt. Nhìn dáng dấp, thăm dò nên kết thúc. Uesugi yêu mắt sáng như đuốc. Hiệp thứ ba thời điểm, ở Shiraishi từ trong tay đánh ra tennis mở trong nháy mắt đó. Đáp lại hắn chính là một đạo làm người hoa mắt óng ánh hào quang. Một cuộc tranh tài, gặp lại thiên y. Hơn nữa so với Ryoma loại kia mới bước lên thiên y vô phùng cực hạn hào quang. Tezuka thân thể bốn phía trôi nổi càng thêm nhiều màu xanh nhạt hạt căn bản. Tới sao, Shiraishi chỉ cảm giác thân thể của chính mình hơi trầm xuống phía dưới. Phảng phất liền bị món đồ gì áp bức như thế. Hô, hắn thở nhẹ một hơi. Trước kia trên mặt thích ý biểu hiện thu hồi. Bàn tay hướng phía dưới chậm rãi kìm mấy lần tennis sau khi điều chỉnh một hồi thi đấu tiết tấu. Thiên y vô phùng cực hạn. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Shiraishi hiện tại tự hồ có thể hiểu được. Ikaizen Ryoma tại sao có thể ở tiểu kim loại kia mạnh mẽ áp bức bên dưới hoàn thành thi đấu xoay. Ngược lại, ngưng thần nâng đập, tennis bị hắn đánh ra. Mặc dù hiện tại Shiraishi ở trên tinh thần cảm nhận được mãnh liệt áp bức. Thế nhưng kỹ thuật của hắn động tác như cũ không có một chút nào biến hình. Tennis điểm đến, như cũ không kém mảy may kẹt ở Tezuka tiếp phát khu vực trên đường biên ngang. Nó ở bắn lên sau khi liền muốn từ Tezuka bên cạnh xẹt qua. Tezuka ánh mắt chỉ là dơ lên quét qua, nhanh chóng vận chuyển đại não. Liền cho thân thể truyền đạt tối ưu tiếp cầu chỉ lệnh. Hắn đè thấp thân thể trọng tâm hướng phía trước hai bước. Sắc mặt 10 điểm thong dong. Cũng không có bởi vì rớt lại phía sau mà xuất hiện bất kỳ thần sắc lo âu. Tezuka tay phải hư thoát vợt bóng. Tay trái dường như vẩy mực giống như thoải mái vung lên. Chờ đến Shiraishi nghe được này âm thanh vang lên giòn giã. Cái kia kiểu bao vây tennis ánh sáng màu trắng, cũng đã đi tới hắn nửa sân đường biên ngang. Tốc độ cùng sức mạnh đều tăng lên không ít. Shiraishi ánh mắt lấp lóe. Hắn vượt vững vàng như cũ bước tiến. Trong tay chuôi này vợt bóng, chính diện đỡ tennis. Oanh, trong phút chốc, vô ngã hào quang mang đến tinh thần áp bức. Thông qua hắn vợt bóng lan truyền đến cánh tay của hắn bên trên. Thực sự là khó chơi. Shiraishi đành phải xoay chuyển cổ tay của chính mình, biến đổi đánh vì là chọn, biến hóa một hồi đánh trả sách lược. Đùng, đập bóng âm thanh vang lên. tennis ở giữa không trung kéo ra một đường vòng cung duyên dáng. Đến rồi, cơ hội cầu sao. Sai Sun trước mắt mọi người sáng ngời. Loại này đối thủ bị ép đánh ra treo cao cầu, thường thường chính là tiến công ghi điểm cơ hội tốt. Nhưng mà, Tezuka sắc mặt ung dung không vội. Hắn lẳng lặng đứng thẳng ở giữa sân tuyến lên. Cũng không nghĩ muốn đi tiếp này một cầu ý tứ. Hắn muốn làm gì? Ngay ở không ít khán giả đầu đầy vấn an thời điểm. Mãnh liệt sóng khí lấy tay chủng làm trung tâm. Một luồng mạnh mẽ sức đẩy tác dụng đến tennis trên người. Oành đông một tiếng, cái này treo cao bóng rơi xuống đất. Ngay ở biên giới tuyến rìa ngoài lưu lại một đạo rõ ràng vết bóng. Ao, không đến 30. Đây là Tezuka mị ảnh. Chấm ngoặc kép, Shiraishi híp mắt, ngẩng đầu nhìn bắt đầu chủng. Vừa nãy này một cầu, hắn căn bản cũng không có ở tennis lên nhận ra được một tia xoay tròn. Quả nhiên vẫn không được à. Shiraishi lập tức liền rõ ràng. Nếu như mình chỉ là muốn dùng hiện tại cái này trạng thái đi đối kháng, e sợ còn có lực chưa đãi. Hai cầu sau, Tezuka phá sớp, hòa nhau một thành. Tiếp đó, trao đổi tiếp phát sau, Tezuka lại là liên tục 4 cầu Zero Shiki phát bóng. Này ngăn ngắn mấy phút, Shiraishi thậm chí ngay cả tennis đều không có đụng tới một lần. Thi đấu tình thế, trong nháy mắt liền nghịch chuyển lại đây. Thật bén nhọn thế tiến công. Hơn nữa lĩnh vực cũng không có lại bị Shiraishi công phá một lần. Ngoại trừ Watanabe Osamu, Saiten Hoji mấy tên đội viên khác, biểu hiện đều trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Konjiki Koharu cùng Hitoji Yuta càng là nước mắt lưng tròng ôm cùng nhau. Bọn họ mặt dán vào mặt, phát ra một tiếng kêu rên. Ô ô ô, Shiraishi, chấm ngoặc kép, Shiraishi bắt trước hai hiệp thi đấu cũng không thoải mái. Trái lại Tezuka, mở ra thiên y sau khi lợi dụng tuyệt mạnh tư thái nhanh chóng san bằng điểm số. Chênh lệch lớn như vậy trước sau so sánh, nếu là một cái ý chí hơi hơi yếu một điểm người, e sợ cũng đã không cách nào lại duy trì bình thường tâm thái. Nếu như không còn cái khác hậu chiêu, e sợ cuối cùng cán cân thắng lợi, liền muốn hướng về Sai Sun Tezuka Kunimitsu nghiêng mà đi. Ngoài sân hiểu chút hành, trên căn bản đã nhìn ra Shiraishi hiện tại đối mặt cảnh khốn khó. Không cách nào phá hiệp. Tezuka loại này hình thành vòng khép kín tennis hệ thống, thường thường có thể đánh tới đối thủ hoài nghi nhân sinh. Ngay ở một đám khán giả, chủ quan ý thức bắt đầu thiên hướng Tezuka bên kia thời điểm, Shiraishi động tác của hắn thay đổi. Bạch, tennis hướng lên trên nhẹ quang. Cánh tay của hắn cung lên, triển khai thân thể ở quỳ gối hướng lên trên nhảy nhót trong nháy mắt trở nên căng thẳng lên. Xuyên thấu qua hắn tung bay vạt áo, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hắn bụng cái kia 10 điểm cường tráng cơ bắp. Hắn vỗ một cái vung ra, oanh, ở tennis cùng vợt bóng tiếp xúc cái kia một cái trên mặt. Đột nhiên bùng nổ ra làm người chấn động sức mạnh to lớn. Vèo, kịch liệt tiếng xé gió, để không ít đến đây quan chiến nhân viên tình báo hơi nhướng mày. Đây là từ bỏ chính mình am hiểu nhất tennis hệ thống sao? Yanagi Renji chau mày, đêm này một cái 10 điểm quái dị tình cảnh ở trong lòng ghi chép lại. Hắn không tin, Saiten Hoji bộ trưởng sẽ là như vậy vô trí người. Ân, liền ngay cả Tezuka, đáy mắt nơi sâu xa cũng là nhiều vẻ kinh ngạc ý vị. Này một cầu cảm giác ngột ngạt 10 phần. Hắn ánh sáng, chỉ, từ tennis biên giới nơi nhấc lên gió mạnh liền có thể nhìn ra. Này một cầu sức mạnh rõ ràng đã vượt qua hắn hiện tại có khả năng chịu đựng hạn mức tối đa. Nồng nặc thanh sáng hội tụ đến Tezuka tay trái. Hắn không có quá nhiều do dự, tiếp theo liền vung lên trong tay vợt bóng, hướng về tennis đụng vào. Oanh, khuấy động sóng khí, ở Tezuka hai bên trái phải vung lên cao cao bụi mù. Cùng hắn dự liệu như thế, sức mạnh cuồng bạo đang từ hắn vợt bóng lên truyền tới. Cứ như vậy, ngươi vẫn là thánh kinh sao? Tezuka lành lạnh lời nói nhẹ nhàng lại đây. Cùng với đi theo, còn có một đạo đâm thủng bụi mù trùm sáng màu vàng óng. Đánh trở về, Tezuka này một cầu không dựa vào vô ngã tăng cường đánh trở về. Hơn nữa điểm đến còn ở Shiraishi nghiêng góc đối biên giới tuyến lên. Góc độ có thể nói tương đương xảo quyệt. Thánh kinh sao? Shiraishi nghe vậy khẽ cười một tiếng. Bàn chân của hắn về phía sau dẫm đạp một xuống mặt đất. Sau đó bùng nổ ra một trận làm người hoa mắt tốc độ. Trong chớp mắt, một đạo vàng bóng người màu xanh lục liền chặn lại ở tennis trước mặt. Hắn sẽ dùng hành động của chính mình nói cho Tezuka. Hắn tiến hóa mà ra. Hoàn toàn mới thánh kinh. Vợt bóng như cuồng phong bao phủ. Một vệt kim quang như mặt gương khúc xạ. Từ Tezuka trở tay trách biên giới tuyến phụ cận bay ra ngoài. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lực tư thế, tốc cực điểm, chấm ngoặc kép, Fuji một đôi hơi khép con mắt hoàn toàn mở. Con mắt màu xanh lam tràn đầy khó mà tin nổi. Ngay ở vừa nãy này một cầu ở trong. Shiraishi Kuranosuke dĩ nhiên có hai loại cơ sở tố chất đều đạt đến thế giới cấp bậc cấp độ. Trước hắn nhìn thấy học sinh trung học bên trong. Cũng chỉ có Uesugi yêu một người làm được mà thôi. Tezuka, phải tiếp tục lên. Shiraishi trên mặt khá là thần bí nở nụ cười. Trong đầu không khỏi hiện lên. Chính mình lúc trước ở Sam Bà Bà tu hành cái kia đoạn tháng ngày. Tiểu Shiraishi, sức mạnh của ngươi. Tốc độ, lực lượng tinh thần, sức chịu đựng, kỹ xảo, 5 hạng yếu tố đều rất cân đối. Đúng là một cái mô phạm tennis tuyển thủ. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Sam Bà Bà đầu tiên là khẳng định Shiraishi tennis con đường. Thế nhưng đón lấy lời nói của nàng xoay một cái. Rất hạt nhân vạch ra trong đó không đủ. Ở thi đấu bên trong, 5 hạng yếu tố chỉ cần đối phương có một hạng mạnh hơn ngươi. Như vậy loại này cân đối ngược lại sẽ trở thành hạn chế ngươi một cái gông xiềng. Mới vừa cùng, Kaitero Tuyama so qua một hồi Shiraishi. Nhất thời không làm tiếp âm thanh. Hắn hồi tưởng lại mình và Uesugi yêu thi đấu thời sản sinh linh cảm. Kết hợp với hiện tại Sam Bà Bà đối với hắn nói tới một ít kinh nghiệm. Dòng suy nghĩ ở từ từ trở nên rõ ràng. Vì lẽ đó, ngươi sau đó phải làm. Chính là đưa ngươi 5 hạng yếu tố lần thứ 2 mở rộng một vòng. Sam Bà Bà không chờ Shiraishi suy. Nghĩ quá nhiều. Nàng dùng chính mình cái tẩu cuối cùng trên mặt đất vẽ một cái hình ngũ giác. Thế nhưng xóa nhiều liền giản vốn là ngươi con đường này hạt nhân nội dung quan trọng. Một mực tiếp tục làm toán cộng. Sẽ chỉ làm ngươi tennis mất đi nguyên bản mùi vị. Nghe được đến nơi này. Shiraishi lại cảm giác đầu óc của chính mình trở nên hỗn độn mơ hồ lên. Tiền bối, ta nên làm như thế nào? Ngu ngốc, Sam Bà Bà dùng khói đấu dung một cái Shiraishi đầu. Tuy rằng lọng khọm vác, thế nhưng thời khắc này, nàng khí thế trên người nhưng ở Shiraishi trong mắt vô hạn phóng to. Hấp thu, chuyển hóa, Sam Bà Bà dừng một chút, nói như đinh chém sắt, ở bên cạnh ngươi. Nên có không ít ở một cái nào đó hạng năng lực so với ngươi đột xuất người tồn tại. Ngươi cần làm, chính là đem chính mình hiện nay nắm giữ yếu tố sáp nhập làm một. Thông qua nữa lực lượng tinh thần chuyển hóa, thể hiện ra đi. Shiraishi có chút phát tán tâm tư một lần nữa tung bay trở về. Hắn tennis, cũng ở sau đó đấu cờ bên trong sản sinh biến hóa về chất. 3, 2, ngoặc kép, 3, 3, ngoặc kép, 4, 4, ngoặc kép, hai bên điểm số đều cắn phi thường chết. Nhưng mà Sai Sun bên này sắc mặt nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị. Bởi vì từ vừa nãy đến hiện tại, Tezuka bắt mấy hiệp, đa số là dựa Zero Shiki phát bóng đặc tính. Nguyên lai, người chính là như vậy sáng tạo ra quy cách bên ngoài tinh góc. Uesugi yêu trong mắt thần, quang chậm rãi thu hồi. Hắn nhìn về phía Saiten Hoji trận địa, Ishida Jin sức mạnh, Oshitari Kenya đều tốc độ, Chitos Senri kỹ xảo, Tiểu Kin sức chịu đựng, chấm ngoặc kép, chính là bởi vì Saiten Hoji đều là một ít cá tính 10 điểm rõ ràng tuyển thủ. Vì lẽ đó Shiraishi cái này hoàn mỹ cân đối bộ trưởng mới sẽ nghĩ, lấy bọn họ vì là tham chiếu. diễn sinh ra hoàn toàn khác nhau mới thánh kinh. Đứng dậy rời đi, Uesugi Yu đi ra sân bãi. Lần này, hắn đã từ Shiraishi trên người được hắn muốn có được đáp án. Cho tới cuối cùng hai bên thắng bại, bọn họ Hiotei chỉ cần lẳng lặng chờ đợi. Cuối cùng cái kia chi có thể đứng ở trước mặt bọn họ đội ngũ liền có thể luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.